Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 444, trấn áp hậu nghệ đẩy ngược. Có thể hậu nghệ thật vất vả mới nhìn đến khôi phục khả năng. Làm sao lại dễ dàng buông tha, nếu không phải bận tâm đến Phong Tử Thần, hắn cũng dám cưỡng ép bắt người. Vu tộc, cũng không phải thiện nam tín nữ. Tương phản. Các thần vô cùng tàn nhẫn. Nếu không phải như thế, các thần làm sao thống trị Hồng Hoang? Yêu tộc chiếm lấy Chu Thiên Tinh Thần, ngăn nước Chu Thiên Tinh Lực, khiến cho Hồng Hoang chúng sinh không cách nào tại lấy Chu Thiên Tinh Lực tu luyện. Cùng thiên địa chúng sinh kết xuống cực lớn nhân quả, đến mức đưa tới vô biên nghiệp lực. Mà Vu tộc đâu? Các thần đã không có chiếm lấy Hồng Hoang thế giới Linh Sơn Thánh Địa, cũng không có trắng trợn phá hư Hồng Hoang thế giới, lại có thể đưa tới không dưới yêu tộc nghiệp lực, có thể thấy được nó hung tàn. Đây đều là giết ra đến nghiệp lực. Vu tộc xưng bá Hồng Hoang thế giới nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu sinh linh chết tại các thần trong tay. Phải biết, Vu tộc vì thế bạo ngược mà nghe tiếng tại Hồng Hoang. Đây cũng không phải là ngoại nhân bố trí, là các thần chính mình giết ra đến. Hậu nghệ thân là Vu tộc cự đầu, hiển nhiên cũng không phải tốt trêu chọc, trên người nghiệp lực, tuyệt đối kinh người, nếu không phải xạ nhật cử chỉ, nhường hắn thu hoạch được cực lớn danh vọng, đơn thuần hắn trước kia thanh danh, tuyệt đối có thể khiến người ta nghe đến đã biến sắc. Tại Hồng Hoang thế giới bên trên, Vu tộc, chính là Pháp, chính là Đạo, chính là duy nhất chân lý, phàm là không đồng ý điểm này. Hoặc là ẩn cư không ra, hoặc là thành Vu tộc đồ ăn, Vu tộc bá đạo, bởi vậy có thể thấy được chút ít, chỉ là thường Nga, dám làm trái hắn mệnh lệnh, cái này trước kia là không dám tưởng tượng, đáng tiếc, hậu nghệ lại không làm gì được thường Nga, dù không biết nữ tử trước mắt thân phận, nhưng có thể để cho nhân tộc vương giả tự mình tác bối. Hiển nhiên tại nhân tộc địa vị không thấp, nếu là mình động nàng, đoán chừng Phong Tử Thần tuyệt đối phải tìm hắn phiền phức. Lúc kia, thân phận của Thường Nga còn chưa đạt được nữ oa khẳng định. Tự nhiên không thể lấy nhân tộc hoàng hậu tự cho mình là. Cho nên, thân phận của nàng tuy cao, nhưng cụ thể thân phận lại không thể nói cho ngoại nhân. Hậu nghệ không biết nó thân phận, đúng là bình thường. Bất quá, Vu nhân hai tộc giao hảo nhiều năm, thậm chí nhiều lần có thông hôn người. Hậu nghệ như thế muốn nhờ, Thường Nga cũng không tốt cự tuyệt, chỉ được bất đắc dĩ hứa hẹn, đối đãi tu vi thêm gần một bước về sau. Tại vì hậu nghệ loại trừ thái âm bản nguyên, như thế, liền đi qua vạn năm. Mà cái này tại vạn năm thời gian bên trong, hậu nghệ thụ thái âm bản nguyên vô cùng hồng tú cầu ảnh hưởng. Đối với Thường Nga có thể nói là ngày nhớ đêm mong, trong bất chi bất giác lâm vào tình kiếp bên trong. Đối nó tình căn thâm chủng, cái này vốn là không có gì. Có thể Phong Tử Thần muốn kết hôn chuyện lớn như vậy, tự nhiên là muốn thông chi Vu tộc. Hậu nghệ được tin tức, tình kiếp tại chỗ bộc phát, tâm trí lọt vào che đậy, nổi giận đùng đùng hướng nhân tộc chạy đến. Hắn muốn gặp Thường Nga một mặt. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, kéo nhân tộc chư vị trưởng lão phúc. Thường Nga một viên tâm hồn thiếu nữ đều thắt ở Phong Tử Thần trên thân. Sớm đã quên chỉ có gặp mặt một lần hậu nghệ. Theo nhân đạo nhúng tay một khắc kia trở đi, Đế Tuấn có thể xưng kế hoạch hoàn mỹ, liền triệt để đi trạch. Ngay tại Phong Tử Thần trầm tư thời gian, hậu nghệ đã đi tới nhân tộc nội địa, liền muốn mạnh mẽ xông tới nhân đạo hoàng đình đi tìm Thường Nga. Hậu nghệ đại vu, ngươi đây là gì ý? Nhân đạo hoàng đình bên ngoài, thấy hậu nghệ khí thế hùng hổ mà đến, sớm đã chạy về nhân tộc hai vị nhân vương, đại đình thị cùng hữu ngu thị cùng nhau mà ra, đem hắn ngăn lại. Hậu nghệ tên, từ xạ nhật về sau, cái kia có thể nói là vang vọng Hồng Hoang, hai người tự biết coi như bọn họ liên thủ, cũng sẽ không là hậu nghệ đối thủ, bởi vậy, hai người sau khi ra ngoài, không có trực tiếp ra tay với hậu nghệ, mà là theo lễ thấy đạo, mạnh được yếu thua, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Hậu nghệ so các thần mạnh, Vu tộc mạnh hơn nhân tộc, Tại Hồng Hoang, mạnh chính là lý. Không rõ điểm này, đều thành bụi bặm. Hai vị nhân vương có thể sống đến bây giờ. Đối với điểm ấy tự nhiên có khắc sâu trải nghiệm. Cho nên, coi như hậu nghệ trực tiếp xông vào nhân tộc nội địa. Các thần trong lòng tuy là tức giận không thôi, nhưng vẫn là mạnh hơn đè ép lửa giận. Hướng hậu nghệ hành lễ. Không phải, nếu là đổi lại người khác, dám như thế xem thường nhân tộc, sớm đã bị các thần một trưởng vỗ chết rồi. Ta muốn gặp Thường Nga. Hít sâu một hơi, hậu nghệ nói, tình kiếp quấn thân, đã để hắn đã mất đi ngày xưa trí tuệ. Bằng không mà nói, chỉ cần không ngốc, liền biết lời này là cỡ nào không nên nói. Người nói cái gì? Lời vừa nói ra, Đại Đình thị cùng Hữu Ngu thị sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liền trốn ở Hoàng Đình bên trong chư vị trưởng lão nhóm nghe. Sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng. Tại nhân Hoàng đại hôn trước mắt, thấy hắn vị hôn thê, đây là muốn làm gì? Thật làm hắn nhân tộc là bùn nạn a. Nhục nhã người, cũng không phải cái này nhục nhã pháp. Cho dù tốt tính tình, cũng chịu không được cái này khí. Nếu là việc này truyền ra ngoài, nhân tộc liền thật không có mặt mũi tại Hồng Hoang đặt chân. Còn không bằng chết đi coi như xong. Tôn nghiêm đều không có. Còn tu gì đó đạo. Cái này trò đùa cũng không tốt cười. Nhìn qua hậu nghệ, Hữu Ngu thị miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười. Lúng túng nói. Cho tới bây giờ, hắn còn không thể tin được. Câu nói mới vừa rồi kia là từ hậu nghệ trong miệng nói ra. Hắn là điên rồi phải không? Phải biết, nhân hoàng phong tử thần thế nhưng là vu sư a. Tại vu tộc bên trong, kia là gần với 12 tổ vu nhân vật. Coi như hậu nghệ lại quyền cao chức trọng, cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Hậu nghệ như thế làm nhục phong tử thần. Nếu là truyền về vu tộc, không cần chờ người khác động thủ. Đầu tiên nhiều không được hắn chính là các tổ vu. Lấy hạ phạm thượng, ở nơi đó đều là tối kỵ. Ta không có nói đùa. Ta cũng không muốn làm khó nhân tộc. Đem Thường Nga giao ra. Ta tự sẽ rời đi. Đế Tuấn trong lòng có nhiều hận. Hậu nghệ kiếp liền lớn bấy nhiêu. Từ đó có thể biết. Hậu nghệ lâm vào kiếp sâu bao nhiêu. Sớm đã trầm luân trong đó. Trong lòng chỉ có Thường Nga. Không lo được nhiều lắm. Xem ra. Hậu nghệ đại vu hôm nay là quyết tâm muốn cùng ta nhân tộc không qua được. Đến lúc này. Đã không cần nhiều lời. Duy chiến ngươi. Hoặc là lấy hậu nghệ máu. Đến rửa sạch nhân tộc nhận được nhục nhã. Hoặc là lấy tự thân máu. Bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm. Ông. Đại Đình thị trong tay. Một cây màu đỏ đại kích xuất hiện. Toàn thân lượn lờ lấy huyết quang. Phóng xuất ra kinh người sát khí. Xích huyết kích. Cái này tên kích là gọi xích huyết kích. Chính là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Tiên thiên thần thiết nhiễm máu của hỗn độn ma thần mà thành. Có kinh người lực phá hoại. Có thể người xấu nhục thân. Đả thương người nguyên thần. Là hồng hoang nhất đẳng hung binh. Cái kia toàn thân lượn lờ huyết quang. Chính là máu của hỗn độn ma thần biến thành. Đại Đình thị cũng là khí vận kinh người thế hệ. Cái này xích huyết kích là hắn ngẫu nhiên đoạt được. Hắn chính là dựa vào này kích. Tại hồng hoang đông bộ xông ra không nhỏ thanh danh. Hưu, trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến. Hữu Ngu thị trong tay thêm ra một thanh trường kiếm. Kia là thất diệu kiếm. Cũng là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Hữu Ngu thị chấp trưởng thất diệu châu nhiều năm. Trong cõi U Minh lại cùng thất diệu có phù hợp. Tại một ngày, trên trời rơi xuống thần kiếm tại hắn trước mặt. Chính là cái này thanh thất diệu kiếm. Kiếm này vung lên ở giữa. Có thể điều động thất diệu lực lượng. Âm dương ngũ hành đều xuất hiện. Uy lực rất là cường đại. Không nói tiếng nào. Hai người lúc này thi triển mạnh nhất thần thông. Hướng phía hậu nghệ giết tới. Đối mặt hậu nghệ loại này uy chấn hồng hoang cường giả. Các thần nếu không vượt lên trước hạ thủ. Sợ là liền không có cơ hội xuất thủ. Ai? Cần gì chứ? Thấy hai người đánh tới. Cho dù là hậu nghệ cũng không miễn có chút cẩn thận. Lúc này không giống ngày xưa. Nếu là hắn nằm ở trạng thái đỉnh phong, đối phó hai người tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay hắn bệnh dữ mang theo. một thân thực lực không phát huy ra vạn nhất, muốn thắng, liền không có đơn giản như vậy. Oanh, oanh, oanh, đại la kim tiên giao thủ, tất nhiên là bất phàm. Bốn phía hư không lập tức vỡ vụn, thiên địa quy tắc một đạo tiếp một đạo hiển hiện, phóng xuất ra khí tức hủy diệt, như là diệt thế. Còn tốt, nơi đây tới gần nhân đạo hoàng đình, có món chí bảo này tại, ba người náo ra động tĩnh dù lớn, lại không ảnh hưởng tới chung quanh tộc nhân. Cái này hậu nghệ, coi là thật làm can. Lấy lại tinh thần Phong Tử Thần thấy cảnh này, mặt đều khí đen, nếu là thường Nga không có đáp ứng cùng hắn thành hôn. Hậu nghệ muốn làm sao thấy cũng không đáng kể, thậm chí thành toàn hai người đều không phải không thể. Trái phải bất quá là một cô gái xa lạ, nếu như hai người lưỡng tình tương duyệt, tác thành cho bọn hắn lại như thế nào? Nói không chừng còn biết trở thành một cọc giai thoại. Chỉ là, hậu nghệ biết rõ thường Nga là hắn xuất giá thê tử, còn dám lớn lối như thế mạnh mẽ xông tới nhân tộc. Quả thực là không có đem hắn để ở trong mắt, không có đem nhân tộc để ở trong mắt. Lần này nếu là không cho hắn một bài học, hắn Phong Tử Thần còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nhân tộc uy nghiêm gì tôn? Sau đó còn có gì mặt mũi đặt chân ở hồng hoang? Việc này, tuyệt không thể thiện. Nhân đạo hoàng đình, cho ta trấn. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần trực tiếp thôi động nhân đạo hoàng đình cái này cọc chí bảo. Ầm ầm, vạn thú bôn đằng, ánh sáng vạn đạo, hàng tỷ sợi tiên thiên đạo văn rủ xuống, giống như thiên hà chảy ngược, hướng phía hậu nghệ càn quét mà đi. Sẽ không, đang cùng Hữu Ngu thị, đại đình thị hai người giao thủ, hậu nghệ bỗng cảm thấy một trận áp lực cực lớn đánh tới, chỉ tới kịp quát to một tiếng không tốt, liền bị nhân đạo hoàng đình trấn áp. Nhân đạo hoàng đình cái này tiên thiên chí bảo, lần thứ nhất hướng thế nhân hiện ra hắn uy năng, vừa mới xuất thế, liền đem cái kia có thể xưng đại la kim tiên bên trong chí cường giả hậu nghệ trấn áp. Hống, cho ta mở a. Nhân đạo hoàng đình phía dưới, hậu nghệ không cam tâm cứ như vậy bị trấn áp, không để ý thương thế, cưỡng ép hiển hóa đại vu chân thân, vẫy tay, liền muốn lật tung nhân đạo hoàng đình. Có thể nhân đạo hoàng đình cứ như vậy nhẹ nhàng chấn động, không gian thời gian cũng vì đó ngưng kết, hậu nghệ tại chỗ liền bị định lại ở đó, không nhúc nhích. Nhân đạo hoàng đình lấy hỗn độn châu làm hạch tâm, lấy hương hỏa nguyện lực vì hình thể, là chân chính nhân đạo chí bảo, uy lực vô tận. Đừng nói là hậu nghệ có thương tích trong người, chính là hắn nằm ở trạng thái đỉnh phong, cũng có thể dễ dàng đem nó trấn áp. Đây chính là tiên thiên chí bảo chỗ kinh khủng, đủ để so sánh thánh nhân. Có ai không? Mang ta khẩu dụ, tiến về trước đế giang bộ lạc cầu kiến đế giang tổ vu. Nhường hắn cho ta một cái công đạo. Nhân hoàng trong điện, Phong Tử Thần lạnh lùng nói. Hậu nghệ chính là đế giang bộ lạc mạnh nhất đại vu. Hắn mũi tên, có thể không nhìn không gian, bắn tới bất luận cái gì hắn muốn bắn tới địa phương. Chính là đối không gian đạo kinh người vận dụng, chính là hiện tại Phong Tử Thần, tại không gian đạo lĩnh ngộ bên trên, cũng khó có thể cùng hắn sánh vai. Đây là đế giang bộ lạc thiên phú, ngoại nhân ao ước không tới. Lão sư chớ buồn bực, ta lập tức liền đi mời tổ vu tới. Phong Tử Thần vừa dứt lời, không đợi nhân tộc đám người đáp lời, một cái tại nhân tộc du lịch người của vu tộc liền lớn tiếng hô. Cái này vu một bên hô hào, một bên cũng không quay đầu lại hướng hư không phóng đi. Chỉ lo muộn một bước, hậu nghệ liền bị nhân tộc xử lý. Như những năm gần đây, nhân tộc cùng vu tộc quan hệ càng thêm thân cận, không ít vu tộc đều biết chạy đến nhân tộc du lịch, nhìn xem cái kia mới lạ hậu thiên tạo vật. Bởi vậy, có vu tộc tại nhân tộc cũng không kỳ quái. Thậm chí có một ít vu tộc bộ lạc ngay tại nhân tộc bên cạnh. Đương nhiên, cũng không ít nhân tộc tại vu tộc bái sư học nghệ. Thần ma chi đạo tuy là khởi nguyên từ nhân tộc, nhưng hiển nhiên càng thích hợp vu tộc. Đạo này chính là tại các thần trong tay đại hưng, cường đại thiên phú, khiến cho đủ loại không thể tưởng tượng nổi công pháp thần thông theo các thần trong tay sáng chế, tự nhiên thu hút không ít nhân tộc tiến đến cầu học. cái này Vu khi nhìn đến hậu nghệ khí thế hùng hổ đi vào nhân tộc thời gian, liền biết không tốt. Đang nghe hậu nghệ sau khi mở miệng, càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hận không thể lập tức tiến lên phong hắn miệng. Chỉ tiếc, tu vi của hắn bất quá là nửa bước đại la kim tiên. Ba người đối thoại, hắn hoàn toàn không xen tay vào được. Về sau chuyện phát sinh, hắn cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hậu nghệ bị trấn áp. Dưới mắt, phong tử thần muốn đế răng cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cái này Vu chỉ lo trì hoãn thời gian, liền chủ động lĩnh nhiệm vụ, vội vàng đi mời đế giang tổ Vu. So với nhân tộc, hay là Vu tộc dễ dàng hơn cầu kiến tổ Vu. Hừ, người kia trực tiếp rời đi, phong tử thần cũng dễ nói cái gì. Hừ lạnh một tiếng, nhường phía dưới đám người trấn an được tộc dân, liền tự đi. Người chính là Thường Nga. Thiên điện. Phong tử thần rốt cục nhìn thấy cái này rất có sắc thái thần thoại nữ nhân. Thường Nga, đẹp, xác thực như truyền thuyết lời nói. Thật rất đẹp, trong hồng hoang, có thể tại mỹ mạo bên trên cùng nàng sánh vai. Cổ kim lui tới chung vào một chỗ, sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Chính là phong tử thần nhìn quen việc đời. Khi nhìn đến nàng lần đầu tiên, cũng không khỏi lăng thần một lát, thẳng đến đối phương đáp lời. Mới phản ứng được, Thường Nga gặp qua bệ hạ. Thường Nga đầu tiên là có chút xấu hổ trả lời. Sau đó, giống như là nhớ tới cái gì, lại có chút hốt hoảng hướng phong tử thần giải thích nói. Ta cùng cái kia hậu nghệ chỉ gặp qua một mặt. Hắn vì sao đến đây tìm ta? Ta cũng không biết vì sao. Chấm ngoặc kép, chuyện hôm nay, đều bởi vì nàng mà lên. Nếu là phong tử thần hiểu lầm nàng cùng hậu nghệ quan hệ, vậy coi như phiền phức. Việc này nguyên do ta đã biết, xác thực không có quan hệ gì với ngươi. Đây là hậu nghệ bị người tính toán, khiến chân linh mông muội lâm vào tình kiếp bên trong. Ngươi chỉ là nhận liên lụy thôi. Coi như không có ngươi, cũng sẽ có những người khác. Khoát tay áo, phong tử thần hướng Thường Nga nói đơn giản một cái việc này đi qua. Nữ oa quyết định Thường Nga, chỉ cần hắn hay là nhân tộc, chuyện hôn sự này hắn liền lui không xong. Vậy liền không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ náo ra ngăn cách. Cái kia bệ hạ vì sao? Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Thường Nga có chút do dự mà hỏi. Mặc dù nàng không nói ra, nhưng phong tử thần minh bạch nàng muốn hỏi cái gì. Đơn giản là chính mình biết rõ hậu nghệ xảy ra vấn đề, vì sao còn muốn cho Vu tộc khó coi? Ha ha! Ta quản hắn là bởi vì cái gì? Hắn hôm nay như thế làm càn. Ta nếu không cho hắn một bài học, sau này tại hồng hoang coi như không ngóc đầu lên được. Cười cười, phong tử thần nói, mặt mũi tại hồng hoang, hay là rất trọng yếu. Là được, ta cũng nên rời đi. Cùng Thường Nga tán gẫu một hồi, phong tử thần liền đứng dậy cáo từ. Trong nháy mắt, cũng nhanh đến phong tử thần thành hôn thời gian. Ngày hôm đó, Ngao Tuyết đến rồi, so với trước đó, nàng tiều tụy rất nhiều. Hai người gặp lại, nhìn nhau không nói gì. Tuyết Nhi, ngươi tới rồi. Qua hồi lâu, phong tử thần đánh vỡ trầm mặc. Nghe nói ngươi muốn thành hôn, ta ý đặc biệt tới xem một chút. Nhẹ gật đầu, Ngao Tuyết mặt không biểu tình nói. Nghe đến đó, phong tử thần trong lòng chính là đau xót. Há to miệng. Muốn giải thích, lại không biết làm sao mở miệng. Ngươi không cần giải thích. Việc này nguyên do, sư tôn đã nói với ta. Sau một lát, Ngao Tuyết nói. Sư tôn, phong tử thần hơi nghi hoặc một chút. Ngao Tuyết lúc nào có thêm một cái sư tôn? Có thể chợt, hắn liền minh bạch. Người sư tôn này sợ là chỉ nữ oa. Cũng không biết nữ oa làm sao cùng tổ long nói. Ngao Tuyết liền thành hắn đệ tử. Đệ tử duy nhất, đây là, chấm ngoặc kép, phong tử thần đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên liền gặp được Ngao Tuyết trên thân, lóe qua một vòng quỷ dị hồng quang. Sau đó, hắn liền trở nên tứ chi không còn chút sức lực nào. Khó mà động đậy, ngươi là ta. Ngao Tuyết đi đến phong tử thần bên người, bỏ đi hắn quần áo, cùng hắn cùng một chỗ lăn lên giường. Đơn thuần sẽ không viết, xong chuyện. Ngao Tuyết mặc quần áo xong, đối với như cũ toàn thân vô lực Phong Tử Thần nói. Ta tại Oa Hoàng Cung chờ ngươi thực hiện trước kia hứa hẹn. Nói xong, Ngao Tiết rất thẳng thắn xoay người rời đi. Hứa hẹn, một chút ngây người, Phong Tử Thần liền minh bạch. Lúc trước hắn từng hướng Ngao Tiết hứa hẹn, đối đãi Vu Yêu Lượng kiếp qua đi. Hắn liền chính thức hướng Tổ Long cầu hôn, đem Ngao Tiết cưới vào cửa. Việc này, Ngao Tiết một mực ghi ở trong lòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.